Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137, đệ 137 chương, toàn dân idol nửa trận sau bắt đầu. Tuy rằng rất nhiều người lời thề son sắt mà nói không nghĩ nhìn đến Hạ Thời Vũ lên sân khấu. Chính là trang web phát sóng trực tiếp quan khán thật người đương thời số lại là vẫn luôn ở bay lên. Thực mau liền đến phiên star lên sân khấu. Sau đó khán giả tiếng cười liền không có đình quá. Thần mẹ nó muốn ăn SSSSS ta cho rằng đây là nữ đoàn tiết mục. Không nghĩ tới cấp nghe đói bụng tiểu tỷ tỷ nghề phụ không phải là tướng thanh diễn viên đi. Xem này đồ ăn danh báo như vậy nhanh nhẹn ta liền muốn biết. Ta ở tiểu tỷ tỷ trong mắt rốt cuộc là bàn cái gì đồ ăn 2333 chờ đến 4 người lưu loát lên sân khấu. Một khúc sướng nhảy rồi lại kinh diễm mọi người. Cùng phía trước ngốc manh khôi hài hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng chủ sướng vẫn cứ là Lị Na, nhưng âm nhạc lão sư trung quy không có bỏ được Hạ Thời Vũ này phó hảo giọng nói. Cho nàng gia tăng rồi một đoạn cá nhân biểu hiện đoạn. Mà Hạ Thời Vũ cũng không phụ gửi gắm, hoàn mỹ địa biểu hiện ra tới. Càng quan trọng là, bốn người vũ đạo chỉnh tề, phối hợp ăn ý, hoàn toàn nhìn không ra tới Hạ Thời Vũ vừa mới vừa gia nhập cái này đoàn đội không đến một tháng. Chờ đến biểu diễn kết thúc, đạo sư nhóm bắt đầu dò hỏi đoàn viên nhóm một cái nhân tình huống. Đến phiên Hạ Thời Vũ thời điểm, nguyên bản chờ mong nàng mang đến tân ca khán giả. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ sướng một đầu như vậy thời xưa ca khúc. Đường Nguyễn Quân không muốn xa rời, đây là trước thế kỷ ca đi. Tuy rằng thực lão, nhưng là ngoài ý muốn dễ nghe, ta nhớ rõ khi còn nhỏ thường xuyên nghe này bài hát. Bại lộ tuổi, cười khóc, cười khóc, cười khóc, ta muốn đơn khúc tuần hoàn 100 biến đột nhiên cảm thấy lão ca cũng hảo hảo nghe. Có điểm tưởng trở về nghe lão ca, có người đề cử sau này bài hát cũng không khó đi. Này đó khen đều là thủy quân sao tốt ngón giọng cũng không phải một mặt tiêu cao âm. Tương phản, có thể hoàn toàn biểu đạt ra ca khúc cảm tình mới là khó nhất đến. Có thể đem một bài hát chân chính sướng tiến người xem trong lòng. Mới là một cái ca sĩ nên làm nàng đứng ở trên đài thời điểm. Quả thực như là sẽ sáng lên mặc kệ các ngươi nói như thế nào. Dù sao ta muốn pick cái này tiểu tỷ tỷ, các vọng hữu cũng không giống chuyên nghiệp âm nhạc hành nghề giả giống nhau sẽ phân tích hô hấp, ngón giọng, tiết tấu, đối với bọn họ tới nói, dễ nghe chính là dễ nghe, không dễ nghe chính là không dễ nghe, không muốn xa rời năm đó có thể truyền lưu như vậy quảng. Này liền chứng minh rồi này bài hát bị đại chúng tiếp thu thích. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, dần dần xuất hiện càng nhiều ưu tú ca khúc, nhưng hảo ca chính là hảo ca. Một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, cũng vẫn như cũ có khác một phen hương vị, mà Hạ Thời Vũ biểu hiện, cũng tuyệt không á với năm đó Đường Nguyễn Quân, ngược lại trải qua nhiều năm như vậy năm tháng lắng đọng lại. Nàng hiện giờ đồng diễn này bài hát, ngược lại càng thêm có cảm xúc, cũng càng thêm có thể đả động nhân tâm ni mà này, nguyên bản chính là không muốn xa rời nhất động lòng người võ khí. Này một bài hát không chỉ có chinh phục hiện trường giám khảo, cũng chinh phục rất nhiều võng hữu, thậm chí có người phun tào, vì cái gì cấp cá nhân biểu hiện thời gian như vậy đoàn. Bọn họ còn tưởng lại nghe Hạ Thời Vũ ca hát. Đương nhiên, cơ hội này thực mau liền tới rồi. Uông Sán điểm danh muốn cùng Hạ Thời Vũ battle, Uông Sán biểu hiện cũng không kém. Hơn nữa tiến vào toàn dân idol phía trước, nàng ở trên mạng cũng có chút danh khí. Cho nên đương nàng lên sân khấu lúc sau, làn đạn tượng có không ít fan đều tự cấp nàng cổ vũ cố lên. Mà Hạ Thời Vũ fan liền lo lắng nhiều. Rốt cuộc Hạ Thời Vũ là ca sĩ xuất thân. Từ trước căn bản không có nghe nói qua nàng sẽ khiêu vũ. Theo nàng tự giới thiệu, nàng gia nhập thần tinh thời gian cũng không dài. Cho dù có luyện vũ, khẳng định cũng so ra kém Uông Sán loại này từ nhỏ luyện tập. nhưng mà kế tiếp phát triển lệnh các nàng mở rộng tầm mắt. Ở ca hát thượng, toàn bộ toàn dân idol tuyển thủ chung, chỉ sợ còn không có người so đến nghỉ mát khi vũ. Mà Hạ Thời Vũ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một đầu đơn giản nhẹ nhàng ca khúc nháy mắt hạ gục Uông Sán. Bất quá các vọng hữu cũng không có buông huyền tâm, bởi vì kế tiếp chính là vũ đạo. Uông Sán nguyên bản liền nhảy không tồi, mà giờ phút này ước chừng là có battle tầng này nguyên nhân ở. Nàng biểu hiện càng thêm nhiệt liệt, dẫn phát rồi làn đạn một mảnh ngao ngao ngao ngao ngao. Này cũng khiến cho người càng thêm chờ mong, Hạ Thời Vũ đến tột cùng sẽ lấy ra như thế nào vũ đạo tới đối kháng Uông Sán. Là đêm vừa mới đoàn vũ lại nhảy một lần, vẫn là nàng cũng chuẩn bị cái gì đòn sát thủ đâu. Nhưng mà, Hạ Thời Vũ cách làm lại ra ngoài mọi người dự kiến. Ở Hạ Thời Vũ nói ra vũ khúc tên lúc sau, làn đạn cũng lâm vào một mảnh mờ mịt. Can I Stay Tonight là cái gì? Như thế nào chưa từng nghe qua, ta phảng phất có chút ấn tượng, hình như là một đầu disco vũ. Khúc, rất sớm, là ta trong tưởng tượng cái kia disco sao? Ca khúc thời xưa liền thôi, vì cái gì khiêu vũ cũng muốn như vậy thời xưa? Tiểu tỷ tỷ ngươi là trước thế kỷ xuyên qua lại đây sao? Sau đó chờ đến Hạ Thời Vũ bắt đầu nhảy về. Sao? Ha ha ha ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, nàng là tới khôi hài sao? S, tuy rằng thực buồn cười, nhưng thật sự nhảy rất không tồi, không cần cười. Ngươi xem tiểu tỷ tỷ nhảy nhiều nghiêm túc à? Disco không dễ dàng như vậy. Thực xin lỗi, ta nhịn không được, ha ha ha ha, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy bình dân nữ nghệ sĩ. Quả thực không hề thần tượng, tay nải ở tuyển tú tiết mục thượng nhảy disco. Quá có sáng ý, này mẹ nó là một nhân tài a. Ha ha ha ha, đây là muốn cười chết ta, hảo kế thừa ta hoa bái sao? Vì thế không đợi tiết mục kết thúc, thăng Hạ Thời Vũ disco thăng đề tài liền lấy vận tốc ánh sáng bắt đầu thoán thượng Weibo hot search. Chỉ là các võng hữu trăm triệu không nghĩ tới, disco còn chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp đến Liễu Phỉ Phỉ khiêu chiến Hạ Thời Vũ thời điểm. Hạ Thời Vũ kia một bộ vịnh xuân quyên, không chỉ có đem giám khảo nhóm kinh trợn mắt há hốc mồm. Không ít võng hữu càng là một ngụm thủy trực tiếp phun tới rồi trên màn hình. Mục trừng cẩu ngốc chấm JPG, ta mẹ nó nước mắt đều cười ra tới, ta thế nhưng ở nữ đoàn tuyển tú. Hiện trường xem đánh quyền, là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi, ha ha ha ha ha, tuy rằng nhưng là. Tiểu tỷ tỷ đánh đến rất không tồi a, chuyên nghiệp nhân sĩ chứng minh. Này bộ quyền rất chính tông, hẳn là cùng chuyên nghiệp sư phụ học quá, tiểu tỷ tỷ về sau không làm nữ đoàn. Đi diễn kịch cũng khá tốt. Đánh võ diễn đều không cần thế thân, Hạ Thời Vũ thật mẹ nó là cái bảo tàng a. Ta vì cái gì hôm nay mới nhận thức ngươi, ha ha ha ha ha ha, cầu xin lại đến cá nhân khiêu chiến. Nàng đi, ta hảo muốn biết nàng còn sẽ cái gì, hiện tại nữ đoàn sinh hoạt vất vả như vậy sao? Xem đến hảo tâm toan SSSS, sinh hoạt không dễ. Đa tài đa nghệ, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người thích như vậy Hạ Thời Vũ. Một ít phản đối ngôn luận cũng đồng thời xuất hiện ở làn đạn thượng. Êm đẹp nữ đoàn, kết quả bị nàng làm thành khôi hài tổng nghệ cùng tạp kỹ đại tái. Cư nhiên còn có người cảm thấy đẹp, liền không thể hảo hảo luyện ca hát khiêu vũ sao. Liền biết đi loại này đường ngang ngõ tất, ta thừa nhận Hạ Thời Vũ ca sướng không tồi. Nhưng kia vũ đạo, nàng thăng cấp thật sự không phải có tấm màn đen sao? Uông Sán nhảy so nàng khá hơn nhiều đi. Chính là có loại này gậy thọc cướp, cho nên quốc nội thần tượng thị trường mới vẫn luôn so ra kém đồ chua quốc cùng nghe hồng quốc a. Này mụ khấu có chút lớn đi. Ta suy nghĩ Hạ Thời Vũ kia vũ đạo cũng không có nhảy rất kém cỏi a. So nàng kém nhiều đi. Như thế nào cố tình khiến cho nàng một người bối nồi. Tóm lại, hai phương như vậy cãi cọ ầm ĩ, nhưng thật ra làm Hạ Thời Vũ cùng toàn dân idol lại một lần bước lên hot search. Thẩm Hoài nhìn đến hot search thời điểm đều có chút dở khóc dở cười. Hắn đều có thể tưởng tượng, Ấn Hạ thời Vũ kia tính tình, ngày sau Tinh Phong Huyết Vũ cơ hội cũng sẽ không thiếu. Vì thế, đệ nhất kỳ kết thúc, Hạ thời Vũ liền đỏ, lấy biểu tình bao hình thức, Trương Lệ ngàn tính vạn tính đều không có tính đến. Hạ thời Vũ thật là như nàng mong muốn mà dẫn dắt tiết mục ra vòng. Nhưng vấn đề là, cái này phương hướng tựa hồ có chút không thích hợp, hướng tới Sa Điêu tổng nghệ phương hướng càng đi càng xa. Tuy rằng trên mạng như cũ có không ít người ở hắc Hạ thời Vũ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Hạ thời Vũ là toàn dân idol chung nhất hồng tuyển thủ. Nhưng là dù vậy, đương toàn dân idol thả ra sở hữu tuyển thủ duy trì suốt thời điểm. Hạ thời Vũ lại chỉ xếp hạng thứ 21 vị. Liền thượng vị vòng đều không có đi vào. Làm thần tượng tổ hợp, fan duy trì là quan trọng nhất. Mà tiết mục tổ cũng đem duy trì suất làm tuyển thủ thăng cấp duy nhất tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, còn đem duy trì suất làm tuyển thủ tài nguyên tiến hành phát. Có mặt khác tuyển thủ fan ở diễn đàn chào phúng Hạ thời Vũ. Hạ thời Vũ fan tức khắc liền không vui. Lão Quách tài đại khí thô. Vì nữ thần càng là không tiếc tiền tài. Vì thế đệ nhất kỳ liền phải giải số tiền lớn duy trì Hạ thời Vũ. May mà bị trợ lý kịp thời phát hiện cấp ngăn lại xuống dưới. Trợ lý tận tình khuyên bảo, Quách tổng, ta không thể như vậy. Cái này tiết mục càng đến mặt sau cạnh tranh mới có thể càng kịch liệt. Chúng ta hẳn là bảo tồn thực lực, đến cuối cùng mới phát lực trợ lý lấy ra ba tấc không lạn miệng lưỡi. Bãi đạo lý, giảng sự thật, rốt cuộc đem Quách Văn Nguyên cấp khuyên phục, Quách Văn Nguyên gật gật đầu. Sau đó khiêm tốn đặt câu hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Trợ lý một hơi bị nghẹn ở trong cổ họng, vô cùng đau đớn mà nhìn Quách Văn Nguyên, giống như là đang xem một cái bị yêu phi mê hoặc hôn quân. Nhưng mà tự nhận là trung thần hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng mà hồi ức muội muội truy đồ chua quốc idol hàng ngày. Một cái mà giải thích cấp Quách Văn Nguyên nghe. Quách Văn Nguyên nghe được một chán dấu chấm hỏi, không nghĩ tới nơi này đâu thế nhưng còn có nhiều như vậy môn đạo. Hắn tức khắc đối trợ lý nghiêm nghị khởi kính, như vậy, chuyện này về sau liền giao cho ngươi. Trợ lý, ngoặc kép, thông báo tuyển dụng thời điểm nhưng không có này à. Quách Văn Nguyên bổ sung, cho ngươi thêm tiền lương, trợ lý yên lặng nuốt xuống sở hữu bất mãn. Tốt, trợ lý lau một phen mặt. Một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Đầu tiên chính là gọi điện thoại tìm muội muội. Tới, chúng ta lưu một chút ngươi truy tinh sự tình từ muội muội nơi đó thu hoạch kinh nghiệm trợ lý. Tinh lực gấp trăm lần mà đầu nhập vào chiến đấu. Có Quách Văn Nguyên tiền tài duy trì. Hắn hiện tại có nắm chắc thực. Đương nhiên, trừ bỏ Quách Văn Nguyên loại này tài đại khí thô phen. Càng nhiều đều là bình thường tiểu phen. Lâm Linh là một người mới vừa mãn 30 tuổi bạch lĩnh. Thật vất vả thông qua chính mình phấn đấu trở thành chủ quản. Tuy theo mà đến áp lực cùng mỏi mệt lại cũng càng ngày càng tăng. Mỗi ngày hạ ban trở về, nàng mệt liền nói chuyện sức lực cũng không có gì hoạt động giải trí. Nhiều nhất chính là nhìn xem tổng nghệ, nàng cũng là trong lúc vô ý thấy được toàn dân idol. Cảm thấy mới lạ thú vị liền xem đi xuống, ai ngờ nhìn đến Hạ thời Vũ thời điểm, thiếu chút nữa không đem nàng cười chết, bất quá nàng cũng bởi vậy đối cái này nữ hải ấn tượng thập phần khắc sâu. Thuận tay cho nàng đầu một phiếu liền đi ngủ, Phạm Giai Nhu là một người bình phàm cao trung sinh, tướng mạo bình phàm, thành tích bình phàm, ở trong trường học mẫn nhiên với mọi người. Nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng chính mình đứng ở sân khấu thượng, trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm tình cảnh. Từ toàn dân idol còn ở tuyên truyền thời điểm, nàng liền rất chờ mong, sớm mà canh giữ ở TV trước, Hạ thời Vũ sướng không muốn xa rời thời điểm, nàng liền thích thượng đối phương. Phạm Giai Nhu từ nhỏ bị nãi nãi mang đại, nãi nãi thích nghe lão ca, nàng cũng đi theo thích. Đáng tiếc sau lại trở lại cha mẹ bên người, ở trong thành đi học, nàng lo lắng bị người ta nói thổ, cho nên trước nay cũng không dám nói chính mình thích nghe lão ca. Lại sau lại, nhìn đến Hạ thời Vũ nhảy disco, Hiện trường tất cả mọi người ở cười ha ha. Chỉ có nàng không cười, mà là thực nghiêm túc mà giải thích. Ta cảm thấy cái này vũ rất đẹp thực khóc à. Phạm Giai Nhu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng kỳ thật cũng có thực nghiêm túc rất muốn thực hiện mộng tưởng. Chính là chỉ cần nói ra liền sẽ bị các bằng hữu cười nhạo. Nàng thật sự hy vọng chính mình cũng có thể đủ giống Hạ Thời Vũ như vậy dũng cảm mà nói ra. Ta cảm thấy nó thực khốc à. Nàng thành kính mà đầu ra chính mình trong tay phiếu. Vì thế, rất nhiều người ha ha ha xong, mới phát hiện Hạ Thời Vũ fan lấy nào đó lệnh người kinh ngạc tốc độ đang không ngừng tăng nhiều. Đến đệ nhị kỳ phát sóng phía trước, cũng đã tiến vào trước Namani. Hết chương.